Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1073, cuồng dã Tô Viêm. Trong thiên địa cát bay đá chảy, quỷ ốc thần hào, từng tấc không gian đang run rẩy, lạnh lẽo sát niệm ở lan tràn. Cuối cùng, Tô Viêm nghiền ép từng tấc thời không đổ nát. Giống như kiếm chém vòm trời, đều muốn đồ diệt vũ trụ vạn linh, xúc động đi ra mãnh liệt bão táp, cuốn lên toàn bộ thế giới. Kinh thiên ngôn luận, có chút quen tai, chúng thần nhớ không rõ Tô Viêm đã từng đối với người nào đã nói câu nói này. Hiện tại này ngôn luận lại một lần nữa xuất hiện, chúng thần như cùng ở tại nằm mơ, nhưng là Tô Viêm khí thế kinh khủng. Lại giống như thiên địa cự thần, chật ních toàn bộ tinh không. Làm sao có khả năng? Mã Ích Lương bọn họ đều sợ hãi, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Này vẫn là ngay lúc đó Tô Viêm sao? Này vẫn là hắn Tô Ngoan Nhân sao? Vì sao trong một đêm, Tô Ngoan Nhân sẽ trở nên đáng sợ như vậy, biến thái như vậy, chiến lược cùng trước hoàn toàn khác nhau? Rất nhiều bá chủ tuổi trẻ ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Lẽ nào Tô Viêm đem luân hồi quả đều cho ăn vụng rồi? Có người phát ra thanh âm run rẩy, con mắt đều đỏ. Đây là đại năng cũng không chiếm được kỳ ngộ, nhưng là hiện tại bị Tô Viêm được đi. Thậm chí bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm ăn vụng hết thảy luân hồi quả, bằng không làm sao giải thích hắn bây giờ trở nên cường đại như vậy tuyệt thế, có thể nói vô địch vương giả. Loại này tuyệt thế thiên uy, thật để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Tương lai cùng như thế nào cùng hắn tranh tài, vẫn như thế đuổi theo. Tổ thiên mới vừa rồi bị hắn một quyền đánh bay, ta là đang nằm mơ sao? Vậy cũng là tổ thiên, tổ điện các đời vô địch người truyền thừa tổ thiên. Khó có thể tin. Này vẫn là Tô Ngoan Nhân sao? Hắn tuyệt đối ăn luân hồi quả, được đại năng đều đỏ mắt đại tạo hóa. Rất nhiều người âm thanh đều mất khống chế, mang theo run rẩy rít gào âm. Mặc dù nói tổ thiên thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến lực, kích hoạt các đời vô địch tổ thiên dấu ấn, khí thế tăng vọt, nhưng là trước hắn xác thực bị Tô Viêm một đấm cho đánh bay rồi. Chấn động toàn trường hình ảnh, tổ thiên tỏa ra điên cuồng vậy khí lạnh đến tận xương. Tổ thiên dấu ấn giác tỉnh, thúc đẩy sức chiến đấu của hắn, tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Không thể a tổ thiên, chiếm giữ ở bên ngoài tổ điện các cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Có nguyên lão gầm nhẹ nói, tổ thiên dấu ấn, mặc dù nói vô địch thế gian, nhưng là lấy tổ thiên trạng thái không thể thời gian dài vận dụng. Thế nhưng Tô Ngoan Nhân chiến lực quá mạnh, tổ thiên chỉ có vận dụng tổ thiên dấu ấn mới có thể một trận chiến. Đúng đấy, có thể tổ thiên dấu ấn không phải hiện tại tổ thiên có thể thời gian dài vận dụng. Đây là ta tổ điện, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trăm vạn năm tích lũy mạnh nhất dấu ấn, chỉ có vương giả lĩnh vực mới có thể cùng chi giao dung. Các đời tổ thiên vô địch thần thoại, này không phải một cái truyền thuyết, mà là một sự thật. Mỗi một đời tổ thiên được tổ thiên dấu ấn, trưởng thành đến vương giả cực hạn, tổ thiên dấu ấn sẽ biến mất. Điều này cũng dẫn đến, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tổ thiên dấu ấn tích lũy không gì sánh kịp vương giả gốc gác. Thế nhưng này gốc gác, nhất định phải bước vào vương giả cảnh giới, mới có thể đi hấp thu, mới có thể dung hợp các đại tổ thiên dấu ấn mạnh nhất tu luyện tinh hoa. Do đó đáp nặn ra, một đời này vô địch toàn vũ trụ tượng trưng. Thế nhưng tổ thiên hiện đang sử dụng, nhất định sẽ rất khó khống chế, thậm chí sẽ hao tổn tổ thiên dấu ấn tinh hoa. Không muốn ngăn cản tổ thiên, có nguyên lão lạnh lùng nói. Tô Viêm không giết, chúng ta ngủ đều không được an bình. Hắn hiện tại đã mạnh mẽ như vậy, nhất định phải dùng tổ thiên dấu ấn xóa bỏ hắn. dù cho là hao tổn vương giả gốc gác, cũng muốn chém giết hắn. Nguyên bản bọn họ muốn tổ chức tổ thiên hành động điên cuồng. Nhưng là nhìn thấy Tô Viêm, lý trí nhất thời bị cừu hận công chiếm, nhất định phải chém Tô Viêm. Nguyên lai chúng ta không có quá to lớn gặp nhau, ngươi cùng ta trước sau không phải đứng ở cùng một cái lĩnh vực cường giả. Tổ thiên khí thế toàn diện giác tỉnh, vận dụng trung cực thủ đoạn, ngay ở trước mặt tổ thiên dấu ấn dâng trào cái thế thần năng. Xuyên qua đến trong cơ thể của hắn thời khắc, một đời này tổ thiên tỏa ra một loại vô địch thế gian khí tức, có năng lượng đáng sợ chuyển động, để chư thần thất sắc, thấy rõ đến một loại bắt nguồn từ trong dòng năm tháng lan truyền mà đến vô địch đại thế. Đây là không thể thay đổi vô địch đại thế, hội tụ ở đời này, tràn ngập trấn áp vũ trụ chư vương khí tức. Trong lúc giật mình, tựa hồ có người nhìn thấy các đời vô địch tổ thiên, tinh khí thần hội tụ ở đời này, hình thành vô thượng thiên uy, chấn kinh rồi thiên hạ. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện đến một bước này. Nhưng là ngươi thần thoại nên chung kết rồi. Tổ thiên phát ra một tiếng giống to, các đời tổ thiên vô địch khí thế dập dờn, dường như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt, quét ngang toàn bộ thời không, cuồn cuộn mà ra năng lượng cội nguồn, rung trời động địa, ép mênh mông thời không đều lu mờ ảm đạm. Trên trời dưới đất, chỉ có một đời này tổ thiên, hằng cổ vô địch, thả ra trấn áp tất cả hung uy. Thật là khủng khiếp tổ thiên, đây chính là tổ điện các đời vô địch thần thoại. Tổ thiên gốc gác lấy ra, thùy giữ trung phong, các đời tổ thiên thần thoại vô địch, cũng không người nào có thể đánh vỡ. Tổ thiên dùng trung cực thủ đoạn, Tô Ngoan Nhân có thể không gánh vác được. Thần thoại vô địch, há có thể là Tô Ngoan Nhân có thể đánh vỡ. Ta tựa hồ nhìn thấy một vị khủng bố bá vương đẫm máu trời cao. Trận chiến này gây nên đến toàn trường tu sĩ cuồng nhiệt. Có chút người đều đang kích động hò hét, nhưng là làm vô địch các thời đại lớn tổ thiên khí thế bạo phát, bốc lên mà đến, áp chế hết thảy tiếng bàn luận. Hết thảy đều mơ hồ, ở vô thượng trấn áp bên trong hủy diệt. Hết thảy tất cả năng lượng, hội tụ Tô Viêm, nhấn chìm rồi bóng người của hắn, phải đem hắn chôn vùi ở các đời tổ thiên vô địch thần thoại ở trong. Tô Ngoan Nhân cũng đồng dạng vô địch thiên hạ, đánh nổ thế gian thần thoại cùng truyền kỳ. Có người kích phẫn hò hét, chính là Tô Viêm kính ngưỡng giả. Hắn nhìn thấy mơ hồ trong thế giới dựng lên một cái hừng hực bóng dáng, chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòm trời, khai thiên tích địa, như thiên địa cự thần, khủng bố tuyệt luân. Đồng, Tô Viêm quyền trấn thiên dưới, đấm ra một quyền đi, đầy trời thần lực, cuốn về trên không, nổ nát một vùng biển sao. Sống ở trong thần thoại, này không phải năng lượng của ngươi, bọn họ không thuộc về ngươi. Tô Viêm khí thế thôn thiên, như một tòa thiên địa cự thần sinh ra, bóng dáng trong phút chốc sát mặt đất lao xuống mà đến. Dương kích đến đại địa phần cuối, mọi người khó có thể nhào bắt được Tô Viêm bóng dáng. Chỉ là nhìn thấy đại địa phần cuối sụp đổ, Tô Viêm như côn bằng ra biển, bá liệt thiên thần gợn sóng bạo phát. Thời khắc này cái gì đều không ép được Tô Viêm phong thái. Các đời tổ thiên thần thoại vô địch quy nhất, ở đời này tỏa ra có thể làm sao? Tô Viêm bá liệt ra tay, bên trong phun vô biên thiên thần khí tức. Hắn đi chính là một cái hoàn toàn mới con đường. Một khi giác tỉnh, có thể nói cô đọng vũ trụ nhỏ, không bị vũ trụ quy tắc áp chế, thoái phóng thích thuộc về hắn tự thân. Sức mạnh đáng sợ nhất, chấn áp, tổ thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hừng hực bóng dáng, dường như đứng ở thần thoại ở trong. Hắn toàn thể thả ra chật ních tinh không lớn lao hắc ám cuồng chiều. Một tầng tiếp một tầng, phảng phất ngàn tỷ lớp mơ hồ hắc ám cuồng chiều, ở trong ngủ say giác tỉnh, bao phủ toàn bộ tinh không, lấy đỉnh cao nhất tư thái, đánh tung mà dưới, chư thần thất sắc, cho dù là Tô Viêm kính ngưỡng giả đều sợ hãi rồi. Đây là năng lượng gì? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tổ Thiên dĩ nhiên đáng sợ đến loại này lĩnh vực ở trong. Hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh tồn tại. Sống ở truyền kỳ cùng trong thần thoại vô địch Tổ Thiên. Được, Tổ Thiên lấy ra gốc gác. Không nghi ngờ chút nào. Vừa mới bắt đầu, Tô Viêm nhất định phải nuốt hận. Hắn liều không lên. Căn bản không phải là cùng Tổ Thiên không ở một cái lĩnh vực. Các đời cường giả vô địch nhiều hơn nhiều, nhưng là có thể có bao nhiêu người, có thể kéo dài một cái lại một thời đại huy hoàng cùng cường thịnh. Duy ngã Tổ Điện Tổ Thiên, mới có thể cúi nhìn năm tháng thời không vô địch đồng đại. Tổ Điện Nguyên Lão kích động, đây mới là Tổ Thiên vô địch thần uy, tưởng thật có thể quét ngang lục hợp bát hoang, nhìn xuống quần hùng, xưng bá thiên hạ. Tổ Thiên làm được, hung tàn đáng sợ, để các đường bá chủ tuổi trẻ đều run rẩy. Đây là muốn giết tới thế gian xưng bá sao? Oanh, bỗng nhiên, ở toàn trường tâm can sắp nứt chấn động trong bức tranh. Bọn họ nhìn thấy hắc ám cuồng chiều run mạnh, phảng phất một cái mơ hồ vũ trụ đang bạo phát, một cái đáng sợ bóng dáng đang thức tỉnh. Hắn tựa hồ chống ra vũ trụ tứ cực. Nắm giữ càn khôn đại thế, thả ra nghịch hành phạt trời sức mạnh, đó là một cái sán lạn bóng dáng, chống ra hắc ám, như một tôn vàng kim thiên vương, hừng ngực ngập trời, cho dù là ngươi nắm giữ nhiều hơn nữa, nhưng là ngoại lực, không phải ngươi tu luyện được, cút cho ta lại đây, đánh nổ ngươi, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, khí thế cuồng dã đến mức tận cùng. Gào toàn bộ hắc ám thủng trăm ngàn lỗ. Đây là kinh khủng đến mức nào như vậy sức mạnh. Làm thần lực trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Dường như chống ra một thế giới. Mở ra thuộc về tự thân vô địch thiên địa càn khôn ở trong. Lấy hỗn độn làm gốc. Lấy vạn vật làm nguyên. Ngay ở trước mặt sơ thủy áo nghĩa giác tỉnh. Thiên hạ vạn kinh đứng đầu sơ thủy kinh vận chuyển chi khắc. Hắc ám cuồng chiều đều tan vỡ tan rã, như một viên cổ xưa đế tinh đang giải phong, mênh mông mà ra kinh người vực tràng gợn sóng, tỏa ra khí thôn 10 vạn dặm thần uy. Toàn trường người ngu trẻ, nội tâm chấn động khó có thể biểu đạt. Đại chiến mãnh liệt, đỉnh phong tạo cực, soạn nhạc thần thoại một trận chiến. Khắp nơi đều là vũ trụ khe lớn, bọn họ cương bảo phát. Luân hồi vũ trụ một góc trực tiếp bị đánh tan vỡ. Khe lớn vô cùng vô tận. Hai đại cường giả, thần uy vô lượng, có thể Tô Viêm càng hơn một bậc. Thần lực hội tụ, hóa thành một viên hạt giống. Nhìn như nhỏ bé, lại nắm giữ vô hạn thiên thần chiến lực. Long chiến vu giá, cảnh tượng khủng bố, vòng trời đều bị xuyên thủng rồi. Giết, Tô Viêm giống to. Hắn ngày càng ngạo nghễ, quả thực chính là hình người hung long, xé ra hắc ám, đánh giết ở Tổ Thiên phụ cận. Thân ảnh ấy bá liệt đến mức tận cùng, vạn tầng tinh huyết lan, tụ hợp lại một nơi, đều phác họa ra một cái thương cổ cự long, nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, phảng phất ở tuần tra. Trời lực lượng tỏa ra, sơ thủy áo nghĩa tỏa ra. Buông xuống, xuyên qua làm thương cổ cự long ở trong. Một điều này cự long, phục sinh, nắm giữ người đời khó có thể lý giải được đại đạo thần uy. Một quyền đánh nổ ngươi, Tô Viêm cú đấm này phóng thích, thương cổ cự long nằm uốn lượn ở quả đấm của hắn bên trên. Thả ra khí thôn hồng hoang lực lượng, long quyền cái thế, tỏa ra không gì sánh được uy năng. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh nổ hư không. Thế giới giống như phát sinh tan vỡ. Hết thảy đều mơ hồ. Thấy không rõ lắm. Thế nhưng trong mơ hồ, có người nhìn thấy có huyết quang tỏa ra. Rất chói mắt. đây là dòng máu màu đen, rơi mà dưới, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt, bọn họ nhìn thấy Tô Ngoan Nhân bá liệt đến cực hạn. Một đấm nổ ra đi, rung chuyển trời đất, đánh tổ thiên toàn bộ nắm đấm đều nổ tung, toàn bộ thân thể đều dâng lên xương máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.